Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 597, Hồng Trần Thành Tiên. Ý chí của hắn ngao du quá thời gian trường hà, gặp qua tương lai mấy Hồng Trần Tiên thành tựu phương pháp. Phương thiên địa này có thiếu, muốn thành tiên cũng vô cùng gian nan, nhưng chỉ cần thành tiên, coi như ở chân tiên trong, cũng là cường giả. Giới này tiên, đều là từ trong nghịch cảnh thuế biến, cũng không tìm thường chân tiên có thể sánh bằng. Trong tương lai, mấy vị hồng trần tiên đô là sổ thế thuế biến, mới thành tựu tiên vị. Bất quá cảnh giới của bản thân hắn liền siêu việt hồng trần tiên một đường. Ở hơn nữa đạo chủng quán thâu, cũng khiến hắn miễn đi sổ thế thuế biến hoàn thiện kỳ đạo quá trình. Giới này tu hành có ngũ đại bí cảnh, luân hải, đạo cung, tứ cực, hóa long, tiên đài, đơn nghỉ một cái bí cảnh đều đủ để thành thánh. Bất quá một kỳ thành thánh là cổ pháp, hôm nay tu hành giả đều là ngũ cảnh đồng tu, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể thu được phải cái thế chiến lực. Mà trương đạo như nhau nay năm bí cảnh tất cả đều bị mở rộng đến mức tận cùng, mà hắn tu hành càng là đã siêu việt cái này năm bí cảnh. Cái này năm bí cảnh chỉ là cơ sở, muốn thành tiên còn cần ở nơi này ngũ đại bí cảnh trên căn bản lăng không nhảy mới có thể thành tựu tiên đạo. Cửu trọng tiên thai chi thượng đạo chủng khẽ nhúc nhích, đem vô cùng tinh túy phun ra, từ cửu trọng trên tiên đài hạ xuống. Đầu tiên là cột sống đại long, lại là tứ chi, sau đó là ngũ tạng lục phủ, cuối cùng trực tiếp dưới vào khổ hải. Tu hành đến hắn trình độ này, khổ hải tựu thật giống chân chính đại dương mênh mông, một vũng thần tuyền thâm nhập luân hải, phun ra vô lượng sinh mạng tinh túy. Cái này là một vị gần tiên cao thủ mệnh tuyền, coi như chỉ là một giọt, cũng đủ để một vị cổ thánh duyên thọ thiên tái. Đây mới thật là vô thượng lớn thuốc. Khổ hải của hắn chuyển trí tôn trí quý tử kim sắc, thấy không tới biên giới, tựa như chân chính vô cùng lớn. Trên đó có tiên quang lưu truyền, tựa như vân hà ở luân hải trong phiêu đãng. Hắn đạo cung càng thêm bất phàm, trong đó như có vạn ức thần ma ở trong đó tụng kinh. Tiếng tụng kinh không dứt, khiến người chính muốn hóa đạo. Hắn đạo cung đã thành chân chính đạo cung. Trong cung giấu đại đạo, vĩnh hằng bất hủ, tứ chi của hắn lúc này cũng giống như hóa thành bốn cái kình thiên trụ lớn. Vô tận đại đế đạo tắc ở tại hiện lên, khởi động nhất phương thiên địa, mà cột sống của hắn, lúc này hình như là một cái chân chính thần long, cần phải bay lên trời, xông thẳng cửu thiên, còn như sau cùng tiên đài. Vậy càng là thần thánh không gì sánh được, quang vũ đều, thần hà vô cùng. Trong đó như có chân tiên hàng thế, có hình như có phàm nhân phi tiên. Tiên đài, thành tiên chi đài, hắn tiên đài phảng phất có thể tạo nên chân tiên. Đạo chủng cùng vô thủy trong núi tinh túy không ngừng hướng trong cơ thể hắn quán thâu, cũng khiến cho hắn thuế biến. Đây là một bước mấu chốt nhất, là do phàm đạo tiên thuế biến. Lúc này hắn nhục thân cùng ngũ đại bí cảnh đã hóa thành cuống rốn, mà hắn tự thân tích lũy cùng đạo chủng cùng với vô thủy trong núi tinh túy chính là chất dinh dưỡng. Hồng trần tiên cảnh giới, với hắn mà nói không có nửa điểm quan ải. Hắn thiếu hụt cho tới bây giờ cũng chỉ là tích lũy. So sánh với thiên nguyên lấy tâm làm gốc tu hành hệ thống, giới này chi tu hành cũng ở nhục thân, mà thân thể đề thăng lại cần thời gian tích lũy. Giờ khắc này, cấu thành hắn thân thể từng cái lốm đốm đều đang sáng lên, đều đang nở rộ thần hà, ngập trời khí huyết ở trong cơ thể hắn lưu truyền, là hắn chính muốn hóa thần. Thậm chí ngay cả vô thủy núi đều không thể che giấu hắn khí huyết phong mang. Táng đế tinh thượng, khí huyết phong mang nhuộm đỏ thiên khung, mà kinh khủng kia tới cực điểm sinh cơ ba động càng là khí thôn bát hoang, cuộn sạch thiên địa. Vô số người đều cảm thụ được vô thủy đại đế uy thế, nhịn không được kinh hãi. Vô thủy đại đế muốn thành tiên, có cổ thánh lẩm bẩm, có chút khó có thể tin. Tuy là hắn sớm liền hiểu vô thủy đại đế là có khả năng nhất thành tiên người, nhưng hôm nay nước đã đến chân, hắn vẫn sinh ra một loại chấn động cảm giác. Vô số năm qua không người thành tiên. Mà hôm nay rốt cục có người muốn bước vào khả năng này căn bản không tồn tại lĩnh vực. 30.000 năm bất tử. Mà hôm nay càng là muốn bước vào tiên lĩnh vực. Vô thủy đại đế đây là muốn nghịch thiên a. Vô số người thán phục. Tâm linh của bọn họ ở rung động. Thời gian trôi qua, cuộn sạch vũ trụ sinh cơ cùng khí huyết phong mang càng ngày càng mênh mông. Có thể dùng rất nhiều người đều chết lặng. Cái này khí huyết cùng sinh cơ thật sự là quá cường đại. Giống như đại dương mênh mông, để cho bọn họ khó có thể chắc lượng. Mà vô thủy trên núi, trương đạo nhất bản thể trong, từ từ có thần tính trống rỗng hóa sinh ra. Đây là hắn thành tiên then chốt. Chỉ cần thần tính ngưng thai, chính là hắn thành tiên lúc. Trong quá trình này, thể xác của hắn bắt đầu héo rũ. Hắn tất cả tinh túy phảng phất đều dùng đến dựng dục thần thai. Cho nên với hắn nhục thân bắt đầu suy nhược. Dần dần, một cái ba tấc lớn nhỏ từ kim thần nhân khi hắn tiên thai chi thượng hiện lên. Kinh người thần lực ba động ở thần nhân trên người lưu truyền. Loại lực lượng này vẫy tay một cái có thể di tinh hoán đấu. Toái diệt càn khôn, cái này tôn thần người tốt lại tựa như nhất tôn vô thượng thiên thần. Ủng có lực lượng vô địch. Giờ khắc này hắn đến gần vô hạn cái kia vô số đại đế cầu mãi lĩnh vực. Cũng sắp đánh vỡ ngàn vạn năm đến. Không người thành tiên chớ chú. Vô thủy trên núi quang huy ảm đạm. Tiên huy từ từ mất đi. Mà thể xác của hắn cũng biến thành khô héo lão hủ. Phảng phất một trận gió đều có thể đem thổi ngã. Nhưng quanh người hắn quang hoa lại càng phát ra rực rỡ. Hắn thần thai trong. Tựa như châm lửa một chùm thánh hỏa, kích khởi vô lượng quang huy, có thể dùng hắn càng phát ra thần thánh. Thuế biến đã đến thời kỳ mấu chốt nhất, hắn lúc nào cũng có thể bước vào tiên lĩnh vực, còn chưa sao, trương đạo nhất lòng trung lẩm bẩm. Nếu như bất tử thiên hoàng không xuất hiện nữa, hắn cũng chỉ có thể trực tiếp bước vào hồng trần tiên lĩnh vực. Kể từ đó, sự tình sẽ phiền phức rất nhiều. Đến, đúng lúc này. Một cổ tế vi cảm giác nguy cơ lại là ra hiện tại trong lòng của hắn. Trương đạo vừa thấy này, thần thai đột nhiên trốn ra, trực tiếp bước vào mịt mờ không lường được trong hư không. Tiếp theo một cái chớp mắt, một thanh ngũ sắc thiên đao đột nhiên từ trong hư không chém ra, thẳng tắp bổ về phía mi tâm của hắn. Răng rắc, thiên đao xẹt qua, hắn tàn khu trực tiếp hóa thành mảnh nhỏ, sinh cơ tận tuyệt. Cái này là một vị hồng trần tiên toàn lực nhất kích. Nếu hắn thời kỳ toàn thịnh còn chém không hắn nhục thân. Nhưng hôm nay hắn nhục thân khô mục. Nhưng khác, hơn nữa ngũ sắc thiên đao còn đang hắn nhục thân trong lưu lại vô số tiên tác. Là hắn căn bản là không có cách gây dựng lại nhục thân. Chỉ có thần thai mà không nhục thân. Hắn hôm nay căn bản không khả năng bước vào tiên lĩnh vực. Bất tử thiên hoàng cái này là một vị cùng nhân chứng thiên đình thời đại tấm màn rơi xuống cường. Giả vô địch, ở chưa thành đạo là liền dám đánh lén đế tôn. Có thể thấy được bên ngoài đảm phách. Hôm nay hắn cái này nhất đao. Chọn thời cơ cực kỳ xảo diệu. Vừa may trương đạo nhất lột xác then chốt lúc. Hiện tại trương đạo nhất tạm thời không còn cách nào gây dựng lại nhục thân. Chỉ còn lại thần thai. Một thân chiến lực cũng không phục đỉnh phong. Ầm ầm, nhất đạo thác nước rũ xuống, phong tỏa vũ trụ, chấn áp càn khôn, cuồn cuộn tiên quang từ trên thác nước nở rộ, vô cùng tiên ảnh hiển hóa, thần thánh không gì sánh được, phảng phất đem nơi đây hóa thành một phương tiên vực. Đây chính là phi tiên bộc, truyền thuyết là do cổ đại chí tôn thuế biến còn để lại vật chất ngưng tụ mà thành. Có thể tốc hành tiên giới đại môn. Mà không chết thiên hoàng chính là bằng này đem lực lượng nhìn về phía nhân gian. Nguyên bản hắn cũng không loại này trưởng khống lực. Nhưng cái này 30.000 năm không biết hắn phải cơ duyên gì. Dĩ nhiên trực tiếp bước vào tiên lĩnh vực. Cũng hoàn mỹ trưởng khống phi tiên bọc cái này một thần vật. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.